Chương 331, đột phá vào giờ khắc này. 1170, 17, 42 số lượng NG4, 3074 phảng phất trong nháy mắt, lại thích lại tựa như dài dòng một thế kỷ. Dạ Senshu dị kèn cùng chú hổ đụng nhau bạch mang đã chậm rãi tiêu tán, lưu cho cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn mọi người một đạo vĩ nạn bối cảnh cũng từ từ biến mất không thấy. Trong lòng đất, ngoại trừ hố sâu to lớn cùng tàn phá đoan lở vá, chỉ còn lại cửa hàng khắp mặt đất tiên huyết cùng từ bên hông chém làm lưỡng đoạn gai, cổ nổ hạ sặc sỡ giã thu cứ như vậy vĩnh viễn nằm ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mất đi vốn nên thuộc về sức sống thanh xuân. Cả cả sĩ ngây người, tuy là vẫn phiền chán cái này luôn là muốn cùng mình so với cái này so với kia ra hỏa, mặc dù đối với hắn đầy đầu không bình thường cử động bất đắc dĩ, thế nhưng cả cả sĩ là thật coi gai là thành huynh đệ mình người, hai năm qua nhiều. Cũng là bởi vì hai người không ngừng mà so đấu, thực lực mới có thể tăng lên như vậy nhanh chóng. Ổ bị tổ cách đã đi xa, Lâm cũng đã đi xa, lão sư cũng đi theo, đến hiện tại, gai cũng đi nha. Cho là mình sẽ không đang chảy ra mềm yếu nước mắt cả cả xí lại một lần nữa chảy ra nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thiên thiên, nghệ gì, tiểu lý ba người cũng che lại, cùng bọn họ sớm chiều ở chung, mang lấy bọn họ làm nhiệm vụ. Chỉ đạo bọn họ tu hành, mời bọn họ đi ăn thịt quay chính là cái kia luôn là ánh mặt trời gai lao sư đi, lại cũng không sẽ tỉnh lại. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ cho rằng lao sư có chút cử động mất mặt, mặc dù có thời điểm đã từng oán giận quá lao sư tu hành lúc tàn khốc, nhưng là bọn họ là chân chánh đối với lao sư lại yêu lại kính. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, quả thật là sinh tử lưỡng mù mịt, lệ ngàn được ca đại đại liệt liệt nạ rủ tổ cùng bạo nữ nhân xả cụ dạ cũng khóc. Ả sủ mạ lao sư đã ly khai, gai lão sư cũng ở hôm nay ly khai, sau này tụ hội, người quen biết đem càng ngày sẽ càng thiếu. Nhớ lại cùng gai lão sư cộng đồng làm nhiệm vụ vui sướng thời gian, hồi tưởng lại thỉnh giáo cùng tìm gai lão sư hỗ trợ lúc sang sảng nụ cười. Chia rổ cùng hải lão tàng khô héo hai mắt cũng từ từ đã ướt nước, số tuổi lớn như vậy người, chứng kiến qua bao nhiêu lần sự sống còn, thân nhân mình chết đều trải qua, thế nhưng bọn họ vẫn bị như vậy một màn cho thật sâu cảm động. Cũng bởi vì gai ngược lại địa lúc một câu nói, Kakashi, lúc này đây rốt cục là ta thắng. Giúp ta chiếu cố tốt người nhà, học sinh cùng lời sau cùng không có nói ra, gai liền rời đi, nhưng là tất cả mọi người xem hiểu, hắn run rẩy môi nói cho mọi người, đó là cổ nổ hạ, là cổ nổ hạ A thê thảm, cổ nổ hạ phương đi hệ nở cũng không có ảnh hưởng đến Giang Thiên, theo không khí huyết tích giới hạn không ngừng sử dụng. Giang Thiên vết thương trên người ở từng điểm thu nhỏ lại, thẳng đến sau cùng biến mất. Nhìn tan phá không chịu nổi ạ cà sủ kỳ phục sức, Giang Thiên trực tiếp liền đem áo khoác ngoài cởi xuống, thật không ngờ bên trong áo lót cũng tàn tật phá không chịu nổi, vậy cũng cởi đi. Nhìn bắp thịt rõ ràng trên người vô số khô cạn vết máu, có thể dùng thân thể thoạt nhìn dị thường xấu xí, Giang Thiên trực tiếp sử xuất thủy độn nhẫn thuật, hảo hảo mà đem thân thể của mình xoa xoa, khuôn mặt rửa một chút. Xốc xếp tiểu tóc sửa lại một chút, chỉ chốc lát sau thời gian, Giang Thiên liền khôi phục nhẹ nhàng xuất ca hình tượng. Chứng kiến như cũ khóc nỉ non không chỉ cổ nổ hạ mọi người, Giang Thiên cảm giác được đầu mình một hồi lớn, lẽ nào bọn người kia đều không phải là hợp cách nỉ ra, dĩ nhiên tại chiến đấu còn chưa kết thúc thời điểm mà bắt đầu sản sinh tình cảm, bi thương tình cảm chỉ có thể đem người làm cho nhuyễn yếu đứng lên, cái gọi là nỉ ra, chính là muốn vứt bỏ tình cảm. Các ngươi những thứ này chỉ biết khóc thầm rắc rưởi, để ta đưa các ngươi đi cùng gặp mặt hắn đi. Giang Thiên nhìn cả cạ si mọi người, lạnh như băng nói rằng. Lạnh lùng thoại ngữ, đem những này còn không có tự mình đối mặt quá sinh tử biệt ly cổ nổ hạ các tiểu thí hài cho gọi tỉnh lại. Nạ rủ tô một cái giật mình, chợt ngừng đầu, vẻ mặt tức giận nhìn về phía đứng ở đó mà mặt coi thường Giang Thiên. Yêu hồ vậy tròm dâu mặt trên còn treo móc một ít trong suốt. Xem ra vừa mới khóc rất hung. Người tên ghê tầm này, ta muốn giết ngươi, vì gai lão sư báo thù nạ rủ tổ hai mắt một cái tử xích đỏ lên, màu vỏ quýt cường đại trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn dỉ ra, nạ rủ tổ thật nhanh hướng về Giang Thiên buôn tập đi qua. Cửu vĩ trả cờ dạ, hôm nay nạ rủ tổ cũng sớm đã mất đi lý trí, hắn căn bản cũng không đang suy nghĩ vừa mới còn vết thương chồng chất Giang Thiên vì sao cái gì sự tình cũng không có. Đây chính là nạ rủ tổ tính cách, không phải đại khái nói, đây cũng không phải là hắn. Hả, giết ta, ngươi bằng vào gì, lẽ nào chỉ bằng mượn bên trong cơ thể ngươi con trùng đáng thương sao? Giang Thiên khinh thường nói, không biết lúc nào, Giang Thiên đen nhánh đồng tử đã biến thành tinh hồng xạ gìn gặng. Giang Thiên khí thế vào giờ khắc này đột nhiên nói thăng lên. Không được, nạ dù tổ gặp nguy hiểm cả cả xỉ tay mắt lanh lẹ, thật nhanh cầm lấy để ở một bên vũ khí, cũng hướng về Giang Thiên phương hướng đi tới đi qua. Bên trong đôi mắt không có bất kỳ cảm giác màu, thuộc về hoàn toàn thờ ơ, trên thế giới nhất nhất khiến người sợ hãi không phải tức giận mắng không phải kiêu ngạo, mà là thờ ơ, cái loại này nhìn thấu sinh tử thờ ơ chân trần có thể chắc là sẽ không sợ mang dạy. Nạ dù tổ công kích Giang Thiên căn bản cũng không có đặt ở trong mắt, mà là cả cả xỉ tới gần, làm cho Giang Thiên chú ý đi qua. Đối mặt nạ dù tổ đánh tới năm đấm, mang theo kiểu vĩ chặt cả năm đấm, Giang Thiên cũng biết nạ dù tổ đã đến cực hạn, ở đi xuống, kiểu vĩ sẽ thực sự bắt đầu từ từ chiếm giữ thân thể hắn đây. Mặc dù không e ngại kiểu vĩ, thế nhưng Giang Thiên cũng biết muốn dồn phục kiểu vĩ cần cường đại dường nào trả cơ ra, đây đối với bây giờ Giang Thiên là vô cùng không có lợi lắm. Tiếp được nạ dù tổ năm đấm, Giang Thiên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trực tiếp xuất động, hướng về phía tức giận nạ dù tổ chính là một cái ảo thuật. Nạ dù tổ nhe răng trợn mắt vậy gương mặt từ từ khôi phục, con mắt cũng từ từ đóng lại, trên người màu vỏ quýt trả cờ dạ từng điểm tiêu tán. Nhìn đã gần tới cả cà si, Giang Thiên trực tiếp đem ngủ mê man nạ dù tổ cho ném tới. Tuy là lạnh như băng, thế nhưng cả cà si lý trí cũng không có mất đi. Một bà tiếp được ngủ say nạ dù tổ, cả cà si lại thật nhanh xuất thủ, xạ cụ ra, thay ta hảo hảo mà chiếu cố nạ dù tổ. Trực tiếp liền hướng phía sau ném ra ngoài. Xạ cụ giả sửng sốt một chút, mau nhanh tiến lên một bước. Frank, nạ rủ tổ liền đánh rơi xạ cụ giả vươn ra cánh tay lối vào, hung hăng té xuống đất, như cũ không có tỉnh lại. Còn lục lọi đến xạ cụ giả chân, cho rằng gối đầu, phục ở bên trên. Nhìn nạ rủ tổ bàn tay heo ăn mặn tại chính mình béo mập chân nhỏ mặt trên sờ tới sờ lui, một bộ yêu thích không buông tay răng dấp, xạ cụ giả nhất thời nổi trận lôi đình. Hướng về phía trong giấc ngủ say nạ rủ tổ chính là đột nhiên, trực tiếp đem nạ rủ tổ từ ảo thuật bên trong kéo lại. Đáng thương tiểu nạ rủ tổ A đi tới Giang Thiên trước mặt, cả cả xỉ cũng không gấp xuất thủ, mà là nhắm lại mình con mắt, chậm rãi nhấc lên chính mình mến yêu bảo đao. Tuy là cả cả xỉ động tác phi thường chậm chạp, hơn nữa hoàn toàn thả lỏng, thế nhưng Giang Thiên lại cảm giác được cả cả xỉ tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa từng bước giấu giếm huyền cơ. Nhẫn đao qua đỉnh đầu thời điểm. Cạ cạ xì mở ra cặp mắt của mình, nhanh trắng phá chém khí thế đột nhiên tăng nhiều, dường như phủ xuống nhân gian thần ma. Ở gai chết đi một khắc kia, cạ cạ xì hiểu trước tại sao mình không học được phụ thân nhất cường đại nhất nhất chiêu. Không có đối với sinh tử cảm ngộ, là mãi mãi cũng sẽ không hiểu một chiêu này áo nghĩa. Gai tử vong, làm cho cạ cạ xì thu được hiểu ra, năng lực một lần nữa đề thăng, cũng không có người bình thường đột phá lúc oanh oanh liệt liệt, có chỉ là vắng vẻ. Đây là dùng huynh đệ tử vong đổi lấy đột phá, như vậy đột phá, luôn là mang theo một loại bi thương, xuyên thấu tâm linh của người ta. Cũng như một chiêu này uy lực, tuy là như cũ khí thế bằng bạc, luôn là mang theo nồng nặc thương thế, thật sâu ảnh hưởng cùng với chính mình cùng địch nhân. Giang Thiên thấy được một cái bi thiết cự nhân đứng ở trước mặt của mình, trước mặt của hắn bày đầy tất cả đều là huynh đệ thi thể, bi tình anh hùng phát ra sau cùng thảm liệt vừa hô, huy vũ ra nhân sinh một đao cuối cùng. Khí thế như hồng, chẳng phá tất cả, đánh hét dài vậy áp hướng về phía Giang Thiên. Đây chính là cả cạ si, cũng hoặc là nhanh trắng cường đại nhất lĩnh nộ.